để lại hai con người còn đang trong tình trạng chết lâm sàng ở trong phòng. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn chết quách đi trong dòng chuyện. Chúa ơi, xin hãy nói đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Xin người